Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 79 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Khuyết Chiến Liên Hoa Tịnh Độ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước Trang Tang ghen tuông nên bỏ nhà đi. Vì vậy mà Ninh Khuyết phải đưa ra lựa chọn, chọn Sơn Sơn hay là Trang Tang. Cả một đêm không ăn không ngủ không nghỉ thì hắn muốn đến gặp Trang Tang giải quyết vấn đề, thì lại bị hai cái vị khổ hạnh tăng của Bạch Tháp Tự, trong đó có một vị là Đạo Thạch, kiên quyết đòi luận bàn với Ninh Khuyết. Ninh Khuyết đã từ chối rồi nhưng mà gã không chịu. Ngay cả Trần Bì Bì muốn thay Ninh Khuyết mà tên khổ hạnh tăng này cũng mặt dày không chịu, chỉ đích danh luận bàn với Ninh Khuyết thôi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Từ sáng sớm hôm qua cho đến giờ, Ninh Khuyết chưa ngủ, chưa ăn, chưa uống, lại bị chuyện của Tăng Tăng hành hạ tinh thần. Cả đêm đứng ở bên hồ gào mắng cũng chẳng làm hắn thấy khá hơn. Hắn đang rất phiền, vô cùng phiền não. Nghe cái vị tăng nhân Bạch Tháp Tự này nói chuyện, Ninh Khuyết càng thêm bực bội, bực đến mức khó thở, bực đến mức muốn nổ tung. Hắn mới nói thẳng. Ta nhận thua. Đạo Thạch mới nói. Chưa đấu đã nhận thua, vô nghĩa. Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt ngăm đen với những nếp nhăn như rãnh núi của vị tăng nhân đó, im lặng hồi lâu rồi nói. Vậy ngươi chọn địa điểm đi. Đạo Thạch mới nói. Phật môn giảng duyên pháp, gặp thập tam tiên sinh ở đây thì đấu ở đây vậy. Ninh Khuyết nhìn dòng người qua lại, nhìn đứa trẻ đang cầm bánh bao nóng hổi, giọng lạnh lùng. Ta có đắc tội gì với ngươi sao? Đạo Thạch bình tĩnh. Ta và ngươi chưa từng gặp mặt. Ninh Khuyết mới hỏi tiếp. Vậy tại sao ngươi cứ phải ép ta như vậy? Trịnh Hoàng Nguyên, thập tam tiên sinh để dục mạ cô của ta. Ngươi cũng đâu phải là dương quá chứ. Trần Bì Bì ghé sát tay hắn, hạ thấp giọng. Đó, dù ta không biết dương quá loại, nhưng mà dường như ngươi đã kích động được ý chí chiến đấu của đối phương rồi. Ta phải giác ngươi nha, công pháp Phật Tông có nhiều thứ rất kỳ quái. Vị khổ hạnh tăng này đi theo đường liên hoa tịnh thổ, e rằng ngươi đấu không lại hắn đâu. Hay là chúng ta đi đi, có ta ở đây rồi, hắn không dám cản đường ngươi đâu. Ninh Khuyết quay sang nhìn gã. Ngươi không thấy là hắn đã kích động ý chí chiến đấu của ta sao? Tại sao ngươi muốn chiến đấu? Bởi vì ta đang cảm thấy rất phiền. Đầu Thạch mỉm cười nhìn Ninh Khuyết, buông cái miếng bánh bao trong tay xuống, dù trải qua ngàn năm, cuối cùng cũng chỉ là một nắm tro bụi. Trước mắt Ninh Khuyết bỗng xuất hiện một cái chiếc bánh bao, rồi hóa thành một nắm đất, rồi thành một nắm mộ. Nắm mộ cô độc ấy hiện lên ngày càng rõ ràng trong mắt của hắn, ngày càng lớn dần, sắp che lấp cả làn khói bốc lên từ các sạp đồ ăn sáng, sắp che khuất nụ cười của đứa trẻ đang ăn bánh bao. Ninh Khuyết không hiểu hoảng hốt, hắn biết thế giới thực trước mắt biến mất không có nghĩa là sự việc thực sự xảy ra, mà chỉ là hắn đã bị vị tăng nhân kia lôi vào một thế giới tinh thần của đối phương. Vị tăng nhân trung niên này hóa ra là một niệm sư. Niệm sư có thể trực tiếp dùng niệm lực tấn công thức hải của kẻ địch, điều khiển thiên địa nguyên khí đánh vào nội phủ, vô hình vô tướng, cực kỳ mạnh mẽ. Trong giới tu hành luôn có một nhận định, ở cùng cảnh giới niệm sư là mạnh nhất. Ninh Khuyết đã từng gặp niệm sư, người tu hành đầu tiên mà hắn gặp, lão nhân Lữ Thanh Thần chính là một đại niệm sư cảnh giới động huyền. Nhưng hắn chưa bao giờ thực sự chiến đấu với một niệm sư, càng không tưởng tượng được niệm sư của Phật môn mạnh đến mức nào. Nắm mộ thê lương trước mắt ngày càng rõ, thế giới thực ngày càng xa. Thức hải của Ninh Khuyết chìm trong một mảng hư vô u ám. Tại phố xá của thế giới thực, hắn nhắm mắt lại, rút con dao chẻ củi bên hông chém xuống cái đầu trọc trước mặt. Ở thế giới tinh thần, trước nắm mộ cô độc, hắn mở mắt ra, rút thanh phát đao sau lưng chém mạnh xuống nắm mộ đó. Tất cả sự bực bội và sát ý tích tụ suốt một đêm qua đều dùng hết vào một nhát đao này. Ninh Khuyết không có kinh nghiệm chiến đấu với niệm sư, nhưng hắn lại có rất nhiều kinh nghiệm thực chiến. Vậy cho nên khi con phố tĩnh lặng an lạc buổi sớm, hơi nóng nghi ngút từ hàng bánh bao, những đứa trẻ vui tươi và những người dân thuần phát cùng cả thành Trường An biến mất trước mắt, Hắn không hề kinh hãi thất thố, mà lập tức đưa ra phản ứng nhanh nhất rồi. Hắn nhắm mắt lại, rút thanh củi đao bên hông ra, hồi tưởng lại hình ảnh cuối cùng trước khi nhắm mắt, theo dấu vết còn lưu lại trong đầu mà chém mạnh về phía trước. Đao phong xé gió lao tới, thân đao không hề sắc bén, thậm chí còn vương chút vụn gỗ của tiệm lão bút trai, nhưng lại chuẩn xác bổ thẳng vào mi tâm của vị tăng nhân trung niên, không hề lệch dù chỉ một sợi tóc nào. Trong mắt Ninh Khuyết, ngôi mộ kia vốn ở rất xa, cách xa hàng nghìn dặm, nhưng mà rồi nó bỗng chốc lại rất gần, gần ngay trước mắt. Hắn rút thanh phát đao dài hẹp phía sau bổ xuống, thân đao dường như là vẫn còn vương những cái cọng cỏ khô từ hồi sơ bích, chuẩn xác bổ trúng mộ phần. Vượt qua khoảng cách nghìn dặm chỉ trong một bước, một tấc cũng không sai lệch. Tuy nhiên, nhát đao tưởng chừng không gì cản nổi này khi chém vào ngôi mộ cô độc lại không thể xẻ đôi được nó. Lưỡi đao va chạm với mộ phần bắn ra vô số tia lửa, tạo thành một cái vệt sáng dài. Trên thân thanh phát đao dài hẹp, thậm chí còn xuất hiện vài vết mẻ li ti. Trên phố Trường An sớm mai, vị tăng nhân trung niên dường như không thấy thanh củi đao đang chém vào mi tâm của mình. Gã bình tĩnh nhìn về phía trước, ánh mắt chuyên chú và kiên định. Vị vũ tăng gầy gò luôn đứng ở bên cạnh, bỗng lực cổ tay. Một cây thiết trượng đúc bằng tinh sắt rít gió lao tới, đuôi trượng cắm sâu vào phiến đá xanh, trên trượng chắn ngang trước lưỡi đao. Một tiếng va chạm trầm đục vang lên. Ninh Khuyết nhắm mắt, gối hơi khuỵu xuống, mũi chân điểm nhẹ mượn lực bật ngược ra giữa đường hơn nửa trượng. Hắn cầm ngang cái củi đao trước người, cổ tay khẽ rung, sắc mặt hơi tái đi. Trần Bì Bì đứng xem bên cạnh khẽ nhíu mày. Ở thế gian này, bên cạnh niệm sư hay kiếm sư, thường có những võ giả tu hành cận chiến mạnh mẽ đi theo bảo vệ. Đây đã trở thành một quy tắc ngầm được giới tu hành công nhận. Vị vũ tăng gầy gò kia ra tay giải quyết mối đe dọa cận chiến cho tăng nhân trung niên cũng không hề vi phạm quy tắc chiến đấu. Trần Bì Bì không biết Ninh Khuyết có mù tịch về các quy tắc này hay không, gã cũng không giận việc hai tăng nhân chùa Bạch Tháp này cùng đánh Ninh Khuyết, mà gã nhíu mày là vì những người đi đường và cảnh tượng phố phường xung quanh vẫn diễn ra như bình thường. Đứa trẻ thì vẫn vui vẻ bốc cái lớp giấy thấm dầu bị hơi nóng bánh bao làm mềm. Người bán bánh bao thì vẫn thản nhiên, lạnh lùng thu tiền đồng rồi chia bánh cho khách vào lồng tre. Làn sương trắng phả ra từ miệng khi nói chuyện còn bình thản hơn cả hơi nước từ xưởng hấp. Đám đông quanh xưởng hấp, có người tức giận mắng kẻ chen hàng, có người bàn tán về thắng thua của ván bài đêm qua, có người hạ giọng kể về những lời đồn ở trong cung điện. Khi xưởng bánh bao mới được bưng lên, mọi cuộc trò chuyện đều dừng lại, biến thành cảnh tranh mua náo nhiệt. Không ai để ý đến hai vị tăng nhân ngoại quốc bên đường, cũng không ai nhận ra hai vị tiên sinh từ Hậu Sơn Thư Viện đang hiện diện. Thậm chí không ai phát hiện ra một cuộc quyết đấu thầm lặng nhưng tàn khốc và nguy hiểm đang diễn ra ngay cạnh họ. Phố phường vẫn ồn ào náo nhiệt như cũ, bình thản và an lạc. Đây không phải là đứng giữa hồng trần, ý ở ngoài tam giới, mà là lấy thiền động niệm, tu luyện tới cửa đạo trước mắt muôn dân trăm họ. Trần Bì Bì không ngờ cái vị khổ hạnh tăng vô danh đến từ chùa Bạch Tháp này lại có cảnh giới thiền niệm cường đại đến mức này. Gã bắt đầu lo lắng cho Ninh Khuyết. Ninh Khuyết lùi lại vài bước, ngôi mộ cô độc ngàn dặm kia trái lại cũng hiện ra rõ ràng trước mắt hắn. Ngôi mộ được đắp từ những tảng đá và đất sét bình thường, nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng nhát đao cực mạnh lúc trước của hắn lại không hề để lại dấu vết gì trên đó cả. Ngôi mộ nghìn dặm, thê lương khôn cùng. Nhìn ngôi mộ này, hắn cảm thấy sự thê lương và lạnh lẽo ngày càng tăng. Dường như hơi ấm ở trong cơ thể đang từng chút một thoát ra không trung. Nhưng mà trong thế giới tinh thần, làm gì có thân thể thực sự. Ninh Khuyết nhìn ngôi mộ, biết rằng cái lạnh lẽo, cô tịch truyền tới chính là do niệm lực của vị tăng nhân kia đang dùng để tấn công tinh thần của hắn. Thủ đoạn này của Phật Tông rất cao minh, thậm chí có thể nói là thần kỳ. Niệm lực của tăng nhân trung niên giống như là gió xuân thấm vào đất, nhẹ nhàng mà chính trực đến cực điểm, đồng nghĩa với việc nó nguy hiểm đến cực điểm. Đó là sự siêu độ thầm lặng, khiến người ta nguyện ý bị cuốn theo, hoặc ngồi thiền, hoặc chìm đắm trong cảm xúc của chính mình mà không thể tự dứt ra được. Nếu là người khác, dù tâm ý có thuần túy cường đại hơn Ninh Khuyết, đối mặt với thế công thiền niệm của Phật Tông cũng khó lòng ứng phó được, thậm chí không biết ứng phó ra làm sao. Nhưng Ninh Khuyết đã từng thông suốt thế giới tinh thần của Liên Sinh Đại Sư. Liên Sinh Đại Sư học thông cả ba tông Phật, Đạo, Ma, từng tụng kinh ở chùa Huyền Không, từng là hộ pháp sơn môn của Phật Tông, sở học kinh thế hải tục. Dù lúc thông suốt tinh thần với Ninh Khuyết, Đại Sư đã kiệt sức, niệm lực không bằng tăng nhân này, nhưng nói về tinh thần và cảnh giới thì vượt xa không biết bao nhiêu lần. Những sự dẫn dụ ẩn giấu trong thiền niệm đó còn mê hoặc hơn thế này nhiều. Kẻ từng chống chọi với bão tố giữa đại dương thì khó lòng chết đuối trong suối nhỏ được. đã từng thấy qua cảnh đẹp huyền diệu Liên Sinh 70 biển, biển nào cũng thơm của Liên Sinh, sao có thể bị một ngôi mộ làm cho lay động chứ? Ninh Khuyết đứng ở trước sự cô tịch thê lương của ngôi mộ nghìn dặm này, không hề nhúc nhích, mặt không chút biểu cảm nào. Hắn giữ vững bản tâm, im lặng ngưng tụ niệm lực, buông đao trong tay ra, dùng niệm lực huyển hóa ra những thanh hư đao khổng lồ như là ngọn núi, chém thẳng xuống ngôi mộ. Ngôi mộ dù cứng rắn đến đâu cũng lập tức vỡ vụn, không phải là bị đao chém đứt, mà là bị những thanh đao khổng lồ như núi trực tiếp nghiền nát. Hơi nước nóng hổi từ hàng bánh bao bị đám đông và gió nhẹ thổi tạt vào lòng đường. Những làn khói trắng bao trùm lấy thân thể của vị tăng nhân và Ninh Khuyết trông như mây mù, khiến họ không còn ở chốn nhân gian này. Ninh Khuyết nới lỏng tay phải ra, thanh củi đao rơi xuống đất phát ra một tiếng vang nhỏ. Hắn nhắm mắt đứng giữa biển mây nhân gian, đứng im lìm không động đậy. Sắc mặt của tăng nhân trung niên chợt tái nhợt, thân thể run rẩy dữ dội, lão đảo bất định, dường như có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Hai lòng bàn tay đang chắp lại từ từ ép chặt vào với nhau. Mây mù trên phố lặn xuống, vị tăng nhân cuối cùng cũng chậm rãi đứng vững, không ngã xuống. Ngôi mộ cô độc bị Ninh Khuyết nghiền nát biến thành vô số mảnh đá bay loạn xạ. Giữa bầu trời, sau những mảnh đá vụn, hiện ra một pho tượng Phật bằng đá khổng lồ cao hàng chục trượng. Tượng Phật bằng đá đó có gương mặt hiền từ, thần thái từ bi, nhưng mà trong đôi mắt mở to dường như có sấm sét đang tích tụ, toát ra vẻ uy nghiêm lạnh lùng khó tả, chứa đựng cả sự thương xót lẫn phẫn nộ đối với người trước mặt. Thương xót và phẫn nộ vốn là hai cảm xúc trái ngược, nhưng trên gương mặt tượng Phật này, chúng lại được thể hiện một cách hoàn mỹ. Thương cho cái bất hạnh của người khác và giận vì họ không chịu vươn lên. Môi của tượng Phật khép chặt như một đường kẻ mỏng manh được khắc bằng dao, dường như đã nghìn vạn năm chưa từng mở miệng nói lời nào. Ninh Khuyết nhìn đường kẻ đó, chợt nhớ đến đôi môi mỏng như là sợi chỉ hồng tuyệt đẹp của thiếu nữ áo trắng. Tượng Phật không mở miệng, nhưng mà giữa thiên địa lại vang lên một tiếng kệ, âm tiết ngắn gọn nhưng hùng hùng và vang vọng. Những mảnh đá vụn đầy trời trút xuống như mưa, đánh thẳng xuống mặt đất. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn trời, thấy đất đá đổ xuống mà không biết ứng phó như thế nào. Những mảnh đá rơi trúng người của hắn, trúng mặt hắn. Nỗi đau của thân thể thực sự truyền rõ vào thức hải, khiến hắn ý thức được từng bộ phận trên cơ thể đều đang hứng chịu đòn tấn công từ thiên địa nguyên khí. Vào khoảnh khắc này, hắn nhớ lại cảnh tượng mà lão nhân Lữ Thanh Thường giết chết gã thư sinh ở đầu đường Bắc Sơn năm xưa. Gã thư sinh đó đã nhập ma và vẫn phải chết. Ninh Khuyết cũng đã nhập ma, nhưng hắn là kẻ nhập ma thực sự. Sự xâm thực của thiên địa nguyên khí làm sao có thể giết nổi hắn chứ? Vậy cho nên hắn chỉ thấy đau đớn chứ không có gì khác cả. Hơi nước từ hàng bánh bao vẫn tiếp tục lan tỏa ra phố. Vị tăng nhân đứng ở trong mây mù, ánh mắt ngày càng thâm trầm. Sâu thẳm trong đó bắt đầu ngưng tụ một tia sáng nóng rực. Tia sáng đó là sự kinh hãi, phẫn nộ và cả sát niệm. Ông ta không ngờ Ninh Khuyết của thư viện, người vốn không nổi danh về niệm lực, lại có niệm lực hùng hậu như vậy, có thể dễ dàng hóa giải sự cô tịch của ngôi mộ nghìn năm. Nhưng điều mà làm cho ông ta kinh hãi hơn là mưa đá trong thế giới tinh thần vốn là thiên địa nguyên khí do niệm lực điều khiển, trực tiếp tấn công thân thể đối phương, vậy mà không thể làm cho hắn bị thương được. Thân thể của cường độ khủng bố như vậy rõ ràng không phải là lớp chân khí hộ thể của đỉnh phong võ đạo. Chỉ có một lý do duy nhất có thể giải thích, và lý do đó chính là nguồn gốc của sự kinh hãi và sát niệm trong lòng tăng nhân. Hai bàn tay đang chắp tay của tăng nhân dần tách ra, ngón trỏ tay trái của ông ta vạch ra một đường, trực tiếp móc ra một hố máu ngay lòng bàn tay phải. Sau đó ông ta thản nhiên xé xuống một cái miếng thịt máu đầm đìa. Gương mặt đen sạm của ông ta càng thêm tái nhợt, vẻ già nua hiện rõ, nếp nhăn xếp từng tầng như là rác rưởi sau mưa, khô héo đến cực điểm. Ông ta chậm rãi bôi vết máu và thịt trong lòng bàn tay phải lên gương mặt khô héo đó. Đây không phải là huyết thủ ấn tà ác của ma tông, mà là huyết nhục tế Phật, công pháp quyết tuyệt và có uy lực lớn nhất của Phật tông. Đệ tử Phật tông thi triển ra chiêu này, dù tu vi cao đến đâu cũng rất có khả năng sẽ mất mạng. Nếu không phải sơn môn sụp đổ hoặc gặp kẻ thù không đội trời chung, không đệ tử Phật tông nào chịu sử dụng thủ đoạn trái với ý nghĩa từ bi này. Khi tăng nhân xé thịt bôi lên mặt, Trần Bì Bì lập tức nhận ra. Gã vô cùng kinh hãi, không hiểu người này có thù oán gì với tiểu sư đệ mà lại muốn dồn hắn vào chỗ chết. Trong tình thế nguy hiểm này, là đệ tử thư viện, gã chẳng màng đến quy tắc gì nữa. Tòa viện phục rộng thùng thình của gã tung bay dù không có gió, ngón trỏ hơi cong lại, chiêu thiên hạ khê thần chỉ chuẩn bị theo ý chí của thư viện đánh thẳng về phía tăng nhân. Nhưng mà lúc đó một chuyện xảy ra khiến Trần Bì Bì sững sờ thoáng chốc, mà thắng bại trong cuộc chiến tinh thần thường chỉ quyết định trong chớp mắt mà thôi. Trần Bì Bì nhìn qua là một chàng béo trẻ tuổi đáng yêu, người vật vô hại, nhưng thực tế gã là một người rất giỏi. Vì vậy, khi mà gã đã hạ quyết tâm làm việc gì mà lại có một sự kiện khiến tâm thần gã chấn động trong khoảnh khắc, thì sự kiện đó chắc chắn cũng phải rất phi thường. Khi tà áo rộng thùng thình của gã tung bay, cánh tay phải nâng lên định xa xa điểm ra một chỉ, thì gã võ tăng gầy gò vốn lặng lẽ thủ hộ bên cạnh tăng nhân trung niên bỗng xuất hiện trước ngón tay của gã. Gương mặt gã võ tăng như đúc bằng thép nguội, hờ hững không chút cảm xúc. Tu vi cảnh giới của Trần Bì Bì cực cao, vậy mà gã võ tăng kia lại có phản ứng nhanh hơn cả gã nữa. Điều này chứng tỏ đối phương đã có chuẩn bị từ trước rồi. Bọn chúng biết rõ vị tăng nhân trung niên sẽ vận dụng thần kỹ huyết nhục tế vật, đầy từ bi mà cũng đầy tàn nhẫn kia. Và cũng giống như vị tăng nhân trung niên, ngay cả khi chưa phát hiện Ninh Khuyết nhập ma, bọn chúng cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch dùng thủ đoạn phục ma để trực tiếp phế bỏ Ninh Khuyết tại Trường An. Tuy nhiên, dù gã võ tăng đã chuẩn bị từ trước và phản ứng cực nhanh khi đứng chắn trước người của Trần Bì Bì, gã vẫn không thể nào ngăn cản được chiêu thiên hạ khê thần chỉ mang theo ý chí của thư viện. Bởi lẽ, dù gương mặt hay là cơ thể của gã có cứng như thép nguội, thì gã vẫn chỉ là thân xác phàm thai. Vì vậy, gã võ tăng không chút do dự làm một động tác, từ trong tay áo rút ra một con dao nhọn sắc bén, không đâm về phía Trần Bì Bì mà lại đâm mạnh vào bụng của chính mình. Một tiếng phập vang lên như một cái túi da đầy nước bị mũi tên bắn thủng, con dao sắc bén cắm sâu vào trong bụng. Sắc mặt võ tăng lập tức tái nhợt, nhưng mà ánh mắt vẫn kiên định không hề chần chừ. Gã nắm chặt chui đao kéo mạnh xuống dưới, máu tươi tuôn ra xối xả, ruột ở trong bụng võ tăng theo dòng máu và lỗ thủng đó chảy ra ngoài, bốc lên hơi nóng nhạt nhòa cùng mùi máu tanh nồng nặc. Võ tăng dùng tay trái đỡ lấy cái lỗ hổng ở bụng, mặc cho ruột tuôn ra càng lúc càng nhiều, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhìn Trần Bì Bì như thể không hề cảm nhận được cơn đau đớn tột cùng đang truyền tới. Một giọt máu bắn vào đầu ngón tay của Trần Bì Bì. Gã trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, không hiểu đối phương muốn làm cái gì. Trần Bì Bì chưa bao giờ giết người, thậm chí chưa từng tham gia một trận chiến thực sự. Gã chưa từng thấy sự sinh tử quyết tuyệt ở trong chiến đấu, lại càng chưa thấy cảnh tượng máu me tàn khốc đến như vậy. Trong đời gã, trận chiến duy nhất ở Đông Viên thành Trường An với Vương Cảnh Lược, thắng một cách nhẹ nhàng nhờ chênh lệch cảnh giới không thể săn lấp. Trần Bì Bì luôn nghĩ rằng trận chiến giữa những người tu hành nên hào hoa, lãng tử như vậy. Nhưng mà đến ngày hôm nay, nhìn cảnh võ tăng mổ bụng bưng ruột đầy máu này, gã mới hiểu ra chiến đấu thực sự không liên quan đến cảnh giới, thực lực hay phong độ, mà chỉ liên quan đến thắng bại và sinh tử. Gã võ tăng này sẵn sàng hy sinh tính mạng chỉ để làm sao nhãn tâm trí của gã trong tích tắc. Đây là cái loại tinh thần khí phách đáng tôn kính hay đáng sợ hãi đây? Võ tăng sắc mặt trắng bệch, lạnh lùng nhìn Trần Bì Bì, giọng run rẩy: "Tử mổ tâm can, thỉnh thập nhị tiên sinh giữ đúng quy tắc." Hai vị tăng nhân đến từ nước Nguyệt Luân này đã chuẩn bị cực kỳ chu đáo cho cuộc gặp gỡ trên phố ngày hôm nay. Bọn họ biết rõ rằng đệ tử từng hai thư viện từ trước đến nay không phải là những kẻ thích giảng đạo lý hay quy tắc. Vì vậy bọn họ không tiếc lấy mạng sống ra làm ván bài để thử lay chuyển cái quy tắc không nói quy tắc của thư viện. Đối với Trần Bì Bì, cảnh tượng máu me và đoạn ruột hồng nhạt trên tay gã võ tăng chắc chắn là một bài học vô cùng chấn động. Sự chấn động này có lẽ không thay đổi được quan niệm về quy tắc do thư viện giáo dục, nhưng cũng đủ khiến cho gã sững sờ trong giây lát. Mà chỉ cần một giây lát đó đã quá đủ rồi. Bởi vì trong tích tắc đó, cuộc chiến giữa vị tăng nhân trung niên và Ninh Khuyết đã kết thúc. Sức mạnh của vị tăng nhân chính là ở chỗ có thể hàng ma phục yêu chỉ trong một ý niệm. Đầu ngón tay của Trần Bì Bì rung rẩy trong gió sớm thành Trường An. Lúc này toàn bộ tinh thần lực của vị tăng nhân trung niên đều đổ dồn vào Ninh Khuyết, không hề có chút phòng ngự nào. Gã chỉ cần chỉ nhẹ một cái là có thể giết chết đối phương. Nhưng gã biết cuộc chiến vô hình kia đã ngã ngũ rồi. Nếu Ninh Khuyết đã chết thì gã có làm gì đi nữa cũng không còn ý nghĩa. Hai má Trần Bì Bì rung lên bần bực, trông vô cùng đau khổ. Gã quyết định lát nữa sẽ giết sạch hai vị tăng nhân này. Dù gã đã lờ mờ đoán được lai lịch của tăng nhân trung niên có vấn đề, và dù đời này gã chưa từng giết ai, nhưng nếu tiểu sư đệ Ninh Khuyết này, người mà theo lời đại sư huynh là kẻ mạng lớn, lại chết yểu như vậy, thì thế gian này còn nguyên tắc hay quy tắc gì đáng để tuân theo nữa chứ? Thứ nhanh nhất thế gian không phải sương, không phải mưa, không phải gió, mà là tia chớp. Người đời thường dùng tốc độ tia chớp để hình dung về ý niệm. Khi ý niệm khởi phát, không có tốc độ thời gian nào đuổi kịp nó cả. Vì vậy trong thế giới tinh thần, một ý niệm là đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Khi vị tăng nhân dùng máu bôi lên trên mặt, thi triển ra thần kỹ huyết nhục tế vật, không gian tinh thần của Ninh Khuyết lập tức xảy ra những biến đổi và vung chuyển kinh người. Pho tượng Phật bằng đá cao hàng chục trượng vốn trầm mặc đứng sau màn mưa đá. Đường nét dưới mũi vốn khép chặt nghìn năm nay bỗng nứt ra, lộ ra một cái miệng. Hai dòng máu đặc như sắc nung này chảy ra từ khóe miệng tượng Phật. Hai dòng máu này không rơi xuống đất mà bất chấp các quy luật về không gian, lan ra khắp tám hướng, dần phủ kín khuôn mặt của Phật khổng lồ. Gương mặt đá xuất hiện vô số vết nứt sâu hắm như đất khô cạn, nhưng mà khi ngập trong máu, chúng lại giống như là hàng nghìn vết thương hở vậy. Một áp lực cực kỳ mạnh mẽ tỏa ra từ tượng Phật, lan khắp không gian. Gương mặt uy nghiêm đầy vết nứt nhỏ ngập ở trong máu lẽ ra phải là cảnh tượng dữ tợn, nhưng mà ngược lại nó lại toát lên vẻ thương xót vô biên, giống như những pho tượng cũ kỹ trong miếu bị trút sơn. Máu trên mặt tượng Phật ngày càng đặc, ý vị thương xót càng đậm nét. Mọi hận thù, chiến loạn, chia ly và những cảm xúc tiêu cực trên thế gian dường như đều bị gương mặt Phật hấp thụ hết, chỉ để lại một thế giới cực kỳ sạch sẽ và thuần khiết. Những mảnh đất đá rơi xuống từ không trung được tinh hóa, biến thành đầy trời hoa sen trắng thánh khiết, tạo thành một cơn mưa hoa bao vây lấy Ninh Khuyết. Một cánh hoa rơi trúng chiếc áo bông của hắn, tĩnh lặng không tiếng động, nhưng lại lặng lẽ xé ra một vết rách. Máu tươi từ đó thấm ra như nước canh đỏ trong bát mì cây. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn trời, chân mày nhíu lại, ý niệm vừa động, điều động hạo nhiên khí trong cơ thể tuôn ra từ bi tâm. Khí đi đến đâu, những cánh hoa sen chạm phải đều vỡ vụn. Nhưng mưa hoa sen quá dày đặc, làm sao có thể ngăn cản hết được. Từng đóa hoa nở rộ, từng cánh hoa rơi xuống, chạm vào mặt. Vào người hắn, cắt đứt lớp áo, lún sâu vào da thịt, róc từng miếng thịt quán cho tới tận xương. Nỗi đau thấu xương ẩn hiện rồi bùng nổ khắp cơ thể, cuối cùng dùng vào não bộ, khiến thức hải của hắn rung động như sóng nước, thống khổ tột cùng. Huyết nhục tế Phật vốn là một công pháp cường đại của Phật Tông. Nhưng tượng Phật đầy máu đằng sau cơn mưa hoa kia thực chất lại mang ý vị xả thân thành Phật. Xả thân thành Phật tạm thời tạo ra một cảnh giới niết bàn hoa sen, tịnh hóa mọi yêu tà uế tạp. Thủ đoạn này đã vượt xa phạm trù pháp môn thông thường, là vô thượng diệu cảnh của thế ngoại. Nếu không phải là Phật tử có đại nghị lực, đại quyết đoán, đại từ bi mà cũng đại tà ác thì không thể nhập vào cái diệu cảnh này được. Ngay cả Trần Bì Bì đã vào tri mệnh cảnh rồi, nếu bị một vị đại đức Phật Tông đưa vào cảnh giới niết bàn này cũng sẽ gặp rắc rối lớn. Huống chi Ninh Khuyết chỉ vừa mới phá vỡ động huyền cảnh bên bờ hồ Đại Minh. Cảnh giới và tâm tính quán căn bản là không đủ để nhìn thấu sát ý diệt tuyệt ẩn sau những cánh hoa sen kia. Ninh Khuyết xuyên qua màn máu, từ lông mày nhỏ xuống nhìn pho tượng Phật đằng xa, trầm mặc một lát rồi mới hỏi: Hóa ra ngay từ đầu là ngươi đã muốn giết ta. Chuyện này không liên quan đến việc ta đại diện cho thư viện nhập thế, cũng không liên quan tới việc ngươi biết ta nhập ma u hăng mạc, chỉ đơn giản là ngươi muốn giết ta thôi. Ta thực sự không hiểu, dù là ngươi từ thế ngoại, các ngươi có gánh nổi hậu quả khi giết ta hay không? Tượng Phật đá khổng lồ nứt ra cái miệng đầy máu, dường như đang cười vui sướng, lại dường như đang khóc thương tâm, không trả lời mà chỉ im lặng. Đây là một cuộc quyết đấu diễn ra tại thành Trường An. Nếu ta giết ngươi trong một hoàn cảnh công bằng, sẽ không có rắc rối nào cả. Người đường trọng sĩ diện, thư diện càng trọng sĩ diện hơn, họ sẽ không giận lây sang nước Nguyệt Luân, lại càng không giận lây sang Phật Tông. Ngược lại, để giữ gìn cái tinh thần giả dối đó, họ sẽ im lặng. Huống chi bây giờ đã xác nhận thập tam tiên sinh quả thực đã nhập ma rồi. Giọng nói của vị tăng nhân trung niên vang lên từ bên ngoài mưa hoa. Ninh Khuyết toàn thân đẫm máu nhìn ra phía ngoài, giọng hơi khàn: Nhưng trước khi biết ta nhập ma, các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng đi giết ta rồi. Tại sao? Ta rốt cuộc đã làm chuyện gì khiến cho Phật và người đều phẫn nộ như vậy chứ? Đến mức một vị đại đức như ngươi phải lập chí vào thành Trường An để lấy mạng ta. Ta đã nói rồi, ở hoang mạc, ngươi đã làm nhục cô của ta. Điều đó cũng giống như làm nhục nước Nguyệt Luân, làm nhục Phật Tông vậy. Ta luôn nghĩ thế gian này đa số là kẻ ngốc. Không ngờ có kẻ dám coi ta là kẻ ngốc. Cái bà già Khúc Ni Mã Đệ đó mà có thể khiến Phật Tông dám đắc tội với đại đường và thư viện hay sao? Giọng tăng nhân vẫn bình tĩnh và kiên định. Tất nhiên còn có lý do khác nữa, nhưng mà khi ngươi sỉ nhục người ấy ở hoang mạc thì kết cục hôm nay đã được định đoạt rồi. Ninh Khuyết lau vệt máu trên mặt, khi tay áo quệt qua những cái vết thương sâu tận xương do cánh hoa cắt phải, hắn cảm nhận thấy một cơn đau khó chịu, nhưng mà trên mặt lại hiện lên nhiều nụ cười hơn. Lẽ nào hòa thượng cũng có tình cảm sao? Nếu vở kịch này đến cuối cùng lại là một vở kịch ngôn tình thì thật khiến cho ta thất vọng quá đó. Ninh Khuyết ôm bụng cười lớn, nhìn pho tượng đá ngoài mưa hoa, hắn vừa lau nước mắt lẫn máu, vừa cười nói. Có rất nhiều chuyện ngươi không biết được đâu. Vậy có thể nói cho ta biết không vậy? Không thể, nếu ngươi đã nhập ma rồi, thì ta chỉ cần giết ngươi thôi. Giọng vị tăng nhân giữa cơn mưa hoa sen có chút phiêu miểu rồi lại chuyển sang vẻ hoang mang. Hai đời truyền nhân nhập thế của thư viện đều lần lượt nhập ma. Đây rốt cuộc là ý chỉ của Hạo Thiên hay là vòng quay của vận mệnh đây chứ? Đình Khuyết căn bản là không chú ý đến nỗi nghi hoặc lớn trong lời nói của vị tăng nhân. Toàn bộ sự chú ý của hắn lúc này đều dùng vào cơn mưa hoa sen. Hắn nhìn những cánh hoa sen rơi trên người mình, nhớ lại giấc mơ từ rất lâu trước đây. Nhớ lại đôi chân trắng nõn của Tang Tang, nhớ lại vô số đêm bị đôi chân trắng và hoa sen ấy đạp vào trong người, trong chăn. Trong lòng hắn thắt lại, lại một cơn phẫn nộ bùng lên. Ta không quan tâm các ngươi có bao nhiêu lý do để giết ta, nhưng nếu các ngươi dám dùng thứ giống đôi chân của Tang Tang này mà giết ta, thì ta nhất định phải giết sạch các ngươi. Hắn rút đại hắc tán từ sau lưng ra, bực mở. Đại hắc tán như là một đóa sen đen hiện lên vô cùng nổi bật giữa muôn vàng cánh sen trắng. Hắn che ô đứng giữa cơn mưa hoa sen, nhìn pho tượng đá đẫm máu đằng xa, hệt như một du khách che ô giấy dầu đứng ngắm liễu bên bờ sông trong mưa bụi. Sau đó hắn mới nói: Phật kia, ta đến giết ngươi đây. Khác với quan hải tăng của Lạng Kha Tự dùng tâm hướng diệu cảnh để tương ứng tu vi, vì khổ hạnh tăng trung niên mặc áo rách dày rơm im lặng đứng ở bên thần phố uống nước trong này lại có mục đích đến Trường An vô cùng minh xác và rõ ràng. Gã muốn nhân cơ hội khiêu chiến người nhập thế của thư viện để phế bỏ hoặc giết chết Ninh Khuyết. Ninh Khuyết đã suốt một ngày một đêm không nghỉ ngơi, không ngủ, thậm chí không ngồi xuống. Hắn không ăn một hạt cơm, không uống một giọt nước, vô số cảm xúc rối rắm quấn thân khiến tâm thần hắn mệt mỏi đến cực điểm rồi. Đối mặt với một cường giả Phật tông đáng sợ như vậy, xem ra thế nào cũng có lý do để chết cả. Sáng sớm hôm qua, khi phát hiện Tang Tang bỏ nhà ra đi và dường như sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nàng nữa, Ninh Khuyết đã trải qua nỗi sợ hãi lớn nhất đời mình, thậm chí lần đầu tiên có xúc động muốn tìm đến cái chết. Đêm khuya bên bờ Nhãn Minh Hồ, lúc chửi rủa Mạc Hồ, hắn cũng rối rắm hận không thể cứ như vậy mà chết đi. Thế nhưng Tang Tang vẫn còn ở trong thành Trường An, hắn cuối cùng đã đưa ra một quyết định gian nan. Làm sao có thể chết vào lúc này chứ? Nếu chết lúc này, chẳng phải những dằn vặt đau khổ đã trải qua trước đó đều uổng phí hay sao? Nếu phải chết lúc này, thà rằng hắn đến Hồng Tụ Chiêu vui vẻ một đêm còn hơn. Tăng nhân trung niên muốn giết hắn mà hắn không muốn chết, cho nên hắn phải giết chết đối phương. Bầu trời đầy hoa sen trắng muốt, dù sao cũng không thể thực sự là đôi chân bó của Tang Tang. Vậy thì, dù cho ẩn sau cơn mưa hoa kia là tượng Phật bằng đá hay là thiên thần, cũng không thể ngăn cản hắn cầm đại hắc tán đi về phía đó. Chỉ cần nơi đó không phải là Tang Tang mà hắn vĩnh viễn không thể chiến thắng. Vậy thì thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đại hắc tán rất lớn, che khuất đôi mắt, cũng che khuất cả bầu trời. Dừng đóa sen trắng muốt chậm rãi rơi xuống, có đóa đáp xuống mặt tán đen bóng dầu, từ từ tan biến vào hư không, có đóa đáp xuống mặt tán lại như giọt sương rơi trên mặt trống cổ, bớp một tiếng, da tóc bắn ngược lên trời. Còn nhiều đóa sen trắng muốt hơn thì khi đến gần đại hắc tán liền sợ hãi tản ra tứ phía. Đình Khuyết cầm đại hắc tán đi về phía pho tượng Phật bằng đá mặt đầy vết máu ở đằng xa. Bước chân hắn thông thả và vững vàng, thần thái bình tĩnh, giống như một du khách đang đi qua cầu bắc qua hồ để sang bờ bên kia hái liễu. Theo bước chân của hắn, mưa hoa đầy trời bỗng trở nên hỗn loạn. Mấy vạn cánh sen tránh né chiếc ô đen đang di chuyển chậm rãi, tạo thành vô số dòng chảy xiết. Mấy ngàn mấy vạn cánh sen gào thét xoay tròn, bay lượn trong không trung, hướng lên bầu trời cao lạnh lẽo tịch mịch, rồi lại lảo đảo rơi xuống, đổ trên mặt, trên người pho tượng Phật bằng đá. Vì dính phải máu tươi sền sệt, cánh sen một khi rơi xuống liền không bay lên được nữa, dần dần che kín toàn bộ khuôn mặt của pho tượng. Những cánh sen trắng muốt dày đặc phủ lên mặt tượng Phật, giữa những cái lớp cánh hoa chồng chất ẩn hiện máu loãng sền sệt rỉ ra, khiến cho những đóa hoa này trông càng thêm diễm lệ và cũng vì quá dày đặc mà trở nên vô cùng đáng sợ. Ninh Khuyết cầm đại hắc tán thông dòng bước đi trong cơn mưa sen đã điêu linh thưa thớt. Hắn đã ngày càng gần pho tượng Phật bằng đá kia rồi. Tên tăng nhân trung niên tên là Đào Thạch quả thực rất cường đại. Bất luận là cảnh giới tu hành của bản thân hay việc vận dụng các pháp môn của Phật Tông đều rất mạnh mẽ, thậm chí đã mạnh đến cấp bậc của đạo sĩ Diệp Hồng Ngư. Nhưng mà đáng tiếc thay là gã lại là một tăng nhân dùng thiện niệm để cảm hóa lòng người, dùng thiện niệm để giết người. Mà đối tượng mà gã muốn dùng thiện niệm để giết lại là Ninh Khuyết, là Ninh Khuyết đang cầm đại hắc tán. Ninh Khuyết không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu với niệm sư, cho nên ban đầu mới bị trung niên tăng nhân trực tiếp đổ vào liên hoa niết bàn, rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng khi hắn dựa vào niệm lực hùng hậu cường hãn và năng lực thân thể cường đại sau khi nhập ma, vượt qua được khoảnh khắc ngây người đó, hắn liền nắm giữ toàn bộ cục diện. Trên lý thuyết, niệm sư là tồn tại đáng sợ nhất trong những người tu hành cùng cảnh giới. nhưng mà đại hắc tán có thể ngăn cách tất cả các đoạn tấn công bằng niệm lực vô hình. Vì vậy Ninh Khuyết cầm đại hắc tán chính là ác mộng của tất cả niệm sư trên thế gian. Bởi vì vô cùng nghi hoặc về nguyên nhân trung niên tăng nhân muốn giết mình, Ninh Khuyết muốn biết bí mật đằng sau, cho nên ban đầu mới lấy thân chịu sen, không tiếc dùng loại thống khổ này để kéo dài thời gian hỏi chuyện. Hoặc có lẽ hắn chỉ đơn thuần muốn mình đau khổ hơn một chút, nỗi đau thể xác thường có thể làm giảm bớt phần nào nỗi đau tinh thần, hay nói đúng hơn là phiền muộn, mà lúc này hắn quả thực đã phiền muộn đến bên bờ vực sụp đổ. Tâm ý đã quyết, không còn suy nghĩ gì khác nữa, sát ý trên người Ninh Khuyết đã lộ ra hết. Một luồng sát ý cường đại xuyên qua cán ô hắn đang nắm chặt, truyền đến đại hắc tán, rồi khuếch tán ra không gian xung quanh, khiến mưa hoa đầy trời sợ hãi tản ra, phủ lên khuôn mặt đẫm máu của tiện Phật. Bởi vì Tang Tang bỏ nhà ra đi, luồng sát ý trên người hắn từ sáng sớm hôm qua nổi lên cho đến khi mặt trời lặn, theo từng bước chân tìm kiếm quán ở trong thành Trường An mà dần dần cô động lại, trở nên khủng bố. Lúc đó nó suýt nữa đã lật tung cả tòa thành Trường An. Đêm qua bên hồ, nó lại bị gió đêm hun đúc cho cay độc và cứng rắn như lạp xưởng vậy. Có thể dùng để nhắm rượu, cũng có thể dùng để giết người. Ninh Khuyết đi đến chân tượng Phật bằng đá, vác đại hắc tán lên vai như là một thanh đại đao, rồi ngẩng đầu nhìn lên. Trên mặt tượng Phật phủ đầy cánh sen, giữa những đóa hoa máu tươi rỉ ra. Mắt Phật lộ ra ngoài những đóa hoa, nhưng mà cảm xúc từ bi uy nghiêm ban đầu đã bị sự ngơ ngác thay thế. Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt Phật đầy máu và hoa sen, im lặng một lát, tay phải đang buông thõng bên người cũng chụm lại thành đao. Từ khoảng cách mấy trăm trượng, xa xa chém tới một chưởng. Không có tiếng đao sắc bén xé gió, cũng không có đao khí tung hoành ngàn dặm. Mưa sen thưa thớt nhẹ nhàng bay múa, trước tượng Phật không có âm thanh gì. Thế nhưng trên khuôn mặt Phật kia lại xuất hiện một vết đao cực lớn và sâu hoắm. Vết đao đó chém xéo từ thái dương ở trên đầu của tượng Phật, chém xéo xuống dưới bên trái, cắt qua đôi môi Phật như cười như không. Giữa vết đao, hoa sen bị nghiền nát thành bùn, thấm đẫm máu loãng từ từ chảy xuống. Sự ngơ ngác trong đôi mắt tượng Phật nhanh chóng bị nỗi sợ hãi và kinh hoàng thay thế. Những cánh sen bắt đầu bung ra khỏi mặt tượng Phật, không biết có phải vì dính máu hay không, mỗi một cánh hoa bung ra đều kéo theo một mảnh đá nhỏ. Hoa sen dần lụi tàn, những vết nứt ban đầu trên mặt Phật càng thêm sâu hoắm, đã vỡ nát. Thế nhưng những đường nét, mày, mắt, mũi, môi còn lại đều vỡ tan, bung ra thành một cơn mưa đá, rơi xuống mặt đất, trông như gió táp mưa sa của mấy ngàn vạn năm đều bị nén lại trong một cái chớp mắt này. Tượng Phật bằng đá ầm ầm sụp đổ, làm tung lên một chút bụi đất và vài cánh hoa sen. Ninh Khuyết cầm đại hắc tán, đứng trước đống đá vụn, ý niệm vừa động đã là vạn dặm, đã là vạn năm. Cuộc chiến trong thế giới tinh thần đã kéo dài rất lâu, nhưng ở bên ngoài con phố của Trường An, trong thực tại, thời gian chỉ mới trôi qua một thoáng chốc ngắn ngủi. Trong thoáng chốc này, bàn tay trái của gã Vũ Tăng gầy gò mổ bụng tự sát đang cầm trái tim nóng hổi để chảy ra thêm một chút. Sắc mặt tái nhợt của Trần Bì Bì nghĩ rằng Ninh Khuyết đã chết. Sau đó gã quyết định vứt bỏ chấp niệm và quy củ của mình, từ nay bắt đầu cuộc đời chiến đấu diệt Phật đẫm máu. Mà sau thoáng chốc này, có cơn gió nhẹ từ đầu đường thổi tới. Gió nhẹ thổi tan làn hơi nóng bốc lên từ tiệm bánh bao, làm tung vạt áo của Ninh Khuyết, làm bay mái tóc đen buộc tùy tiện của hắn. Thổi làm chiếc ô đen lớn sau lưng hắn khẽ lay động. Theo cơn gió, một luồng khí tức từ trong cơ thể Ninh Khuyết tỏa ra. Luồng khí tức này tràn đầy hương vị của sự sống tươi mới, lại kiêu ngạo tự tin, cường đại nghiêm nghị đến cực điểm. Ninh Khuyết mở mắt, nhìn về phía trung niên tăng nhân bên cạnh tiệm. Theo ánh mắt này, giữa hai hàng lông mày của trung niên tăng nhân phát ra một tiếng phục khe khẽ rồi lõm xuống. Âm thanh rất nhẹ, nhưng vào buổi sáng sớm trên con phố này lại trở nên vô cùng đáng sợ. Liên hoa niết bàn của trung niên tăng nhân bị hủy, xá thân thành Phật thì Phật đã diệt. Vô số niệm lực đều bị chiếc ô đen kỳ quái kia chặn lại. Thức hải của gã trong khoảnh khắc đó đã bị phá vỡ. Trung niên tăng nhân mê man, kinh hoàng, tuyệt vọng, phẫn nộ, bi thương, nhìn Ninh Khuyết, hai hàng máu tươi từ khóe môi rỉ ra, trong cổ họng phát ra tiếng ô ô, giọng yếu ớt khàn đặc, cố gắng hét lên. Người quả nhiên là mặt. Lúc sắp chết, lời nói cũng vội vàng, nhưng mà gã chỉ kịp nói ra chữ mạc đó. Sắc mặt Trần Bì Bì tái nhợt, vung mạnh vào áo viện phục. Gã Vũ Tăng gầy gò cản trước mặt của gã hét lớn một tiếng, con dao nhỏ sắc bén cắm ở trong bụng chợt lia một đường, vung ra một trận mưa máu phun về phía Trần Bì Bì, muốn cản gã thêm một thoáng nữa. Trần Bì Bì lúc trước bị gã cản một thoáng, lúc này tâm thần chấn động dữ dội, làm sao có thể cho gã cơ hội nữa. Giữa vạt áo tung bay, thiên địa nguyên khí chấn động mạnh mẽ rồi thu lại một cách kỳ diệu, dễ dàng thu hết mưa máu phun về phía mình. Xoẹt một tiếng, một vùng tay áo rách ra thành sợi, bắn ra như tia chớp, rồi hóa thành sợi liễu mềm mại lướt nhẹ qua đôi môi khô khốc của trung niên tăng nhân, ép ngược chữ mạc cuối cùng kia vào lại. Đinh Khuyết càng rõ ràng hơn là không thể để cho tên trung niên tăng nhân kia trước khi chết hét to bí mật của mình. Hạo nhiên khí trong cơ thể bạo khởi, lướt tới trước mặt đối phương, chụm tay thành đao chém xéo một nhát. Cánh tay hắn chưa hề chạm đến cổ của trung niên tăng nhân, nhưng mà trên cổ trung niên tăng nhân đã có thêm một sợi tơ hồng mảnh mai. Thế nhưng đầu của trung niên tăng nhân vừa nghiêng đi, liền sắp rơi xuống. Ngay lúc này, sợi vải từ ống tay áo của Trần Bì Bì vèo một tiếng, quấn một vòng theo đường máu kia, siết chặt cái đầu sắp rơi xuống của trung niên tăng nhân vào thân thể. Tên Vũ Tăng ôm ruột kia sắc mặt tái nhợt, dứt khoát quay đầu chen vào đám đông giữa phố. Trần Bì Bì im lặng, nhìn bóng lưng của gã Vũ Tăng kia, dường như có chút do dự. Đinh Khuyết liếc nhìn Trần Bì Bì. Trần Bì Bì ngẩng đầu nhìn trời. Sáng sớm trên đường phố Trường An vẫn bình yên vui vẻ, có người đang mua bánh bao, có người đang bán bánh bao. Một đứa trẻ thổi phù phù vào chiếc bánh bao thịt lớn, cẩn thận cắn một miếng. Cắn trúng nhân thịt liền lộ ra vẻ mặt vừa vui mừng vừa tiếc nuối. Vui mừng vì nhân thịt thơm ngon, tiếc nuối vì ăn đến nhanh như vậy. Trung niên tăng nhân bên ngoài cửa tiệm bánh bao từ từ ngồi xuống. Không ai biết là gã đã chết, cũng không ai chú ý đến một tăng nhân trong đám đông đang ôm ruột mình mà bước đi vội vã. Đình Quyết lấy hộp tên ra, im lặng bắt đầu lắp ráp, dừng cung lắp tên. Hắn nhắm vào cái con phố Trường An bình yên vui vẻ, bắn ra một mũi nguyên thập tam tiễn. Phù tiễn xé gió gào thét bay đi, không biết cuối cùng bay về đâu. Trên đường người đi lại quá nhiều, căn bản không thấy rõ rốt cuộc có bắn trúng tên Vũ Tăng đang bỏ trốn kia hay không. Đột nhiên đầu đường xa xa truyền đến một trận xôn xao, có người hoảng sợ hô lên. Giết người rồi! Ninh Khuyết xách cái hộp tên, lưng đeo u đen, cùng Trần Bì Bì đi vào con hẻm bên cạnh và biến mất không thấy. Tiếng xôn xao xa xa nhanh chóng lan đến gần tiệm bánh bao. Những đứa trẻ nhát gan lại hiếu động kinh hoàng la hét, gọi bạn bè của mình chạy về phía bên kia. Cậu bé đang cầm chiếc bánh bao thịt nóng hổi, khi chạy qua trước cửa tiệm, bất cẩn va phải trung niên tăng nhân đang ngồi ngoài cửa một cái. Chiếc bánh bao thịt trong tay rơi xuống đất. Đứa trẻ nhìn chiếc bánh bao thịt lăn lóc trên đất, đau lòng sắp khóc thành tiếng. Thi thể của trung niên tăng nhân bị cú va chạm này, cái đầu được sợi vải cố định khẽ rơi xuống, lăn lông lốc trên mặt đất, giống như chiếc bánh bao thịt vừa rồi vậy. Đứa trẻ dụi dụi mắt nhìn cái đầu của tăng nhân, sợ hãi khóc thét lên. Theo tiếng khóc, không khí bình yên vui vẻ cuối cùng trên con phố dài cũng tan thành mây khói. Niết bàn cuối cùng vẫn là giả dối, thế giới thực tại vĩnh viễn hiểm ác như vậy. Sáng sớm cuối đông ở thành Trường An, ngoài những nơi náo nhiệt ra, vẫn còn rất nhiều nơi vắng lặng không người. Ví như những con hẻm nhỏ đi ngang giữa các phường thị lại đặc biệt thanh tĩnh. Đình Khuyết và Trần Bì Bì đi trong con hẻm hẹp, một lúc lâu không ai nói chuyện. Trần Bì Bì nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút phức tạp. Sự phức tạp đó rất khó diễn tả bằng lời. Muốn hỏi cái gì, người cứ hỏi đi. Đình Khuyết xoa xoa gương mặt hơi tái của mình, xua đi một chút mệt mỏi trong người. Trần Bì Bì lắc đầu. Đình Khuyết đột nhiên hỏi. Người không muốn biết chữ mạc kia rốt cuộc có ý gì sao? Trần Bì Bì nhún vai, thản nhiên nói. Là kẻ chủ mưu sau lưng hả? Dù sao tao cũng chẳng quan tâm mấy thứ này. Ninh Khuyết đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời xám xịt bị cành cây mùa đông cắt thành từng mảnh nhỏ. Trần Bì Bì vẻ mặt hơi lạ, cũng ngẩng đầu nhìn lên trời theo hắn, nhưng không thấy có gì kỳ quái cả. Ninh Khuyết im lặng nhìn trời một lúc lâu, rồi đột nhiên mỉm cười, nhìn Trần Bì Bì, nói. Ta nhập ma rồi. Trần Bì Bì không nhìn vào mắt của hắn, vẫn nhìn trời mà mỉa mai nói. Vẫn như vậy không vui chút nào đâu. Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt tròn trịa của gã, rất nghiêm túc mà nói. Vì biết đây không phải trò đùa đâu. Nhưng ta vẫn thấy đây là một trò đùa. Ninh Khuyết không có ý lùi bước, nhìn chằm chằm gã mà hỏi. Nếu đây thực sự không phải trò đùa, ngươi định làm gì ta? Cho đến nay, người biết Ninh Khuyết tu luyện hạo nhiên khí ở sơn môn Ma Tông trên Hoang Nguyên rồi đọa ma nhập đạo chỉ có Tang Tang. Đại sư huynh của thư viện có lẽ cũng đã đoán được, nhưng mà trước sau vẫn chưa làm rõ. Ngày trước Ninh Khuyết từng cùng Trần Bì Bì thảo luận qua một lần về chuyện ma đạo. Trong lần thảo luận đó, Trần Bì Bì không hề che giấu cái sự chán ghét, thậm chí là khinh bỉ đối với Ma Tông. Nhưng dưới bầu trời đông này, Ninh Khuyết vẫn thẳng thắn với gã chuyện này, bởi vì Trần Bì Bì trước khi trở thành thập nhị sư huynh của hắn đã đối xử với hắn rất tốt, là người bạn thân thiết nhất của hắn ở thành Trường An ngoài Tang Tang. Sau khi đối phương đã mơ hồ đoán được chân tướng, hắn thực sự không thể tiếp tục che giấu chuyện này nữa. Hơn nữa, hắn rất muốn biết Trần Bì Bì sẽ đối diện với mình như thế nào. Đối với chuyện này, cách ứng phó của Trần Bì Bì rất đơn giản. Sau một lúc im lặng và thực sự không thể tiếp tục giả ngu, gã mới bắt đầu nổi cáo. Tôi không nghe thấy người nói cái gì hết. Ninh Khuyết ghé sát vào tai của gã mà hét lớn. Ta nhập ma rồi. Trần Bì Bì giật mình nhảy dựng lên, vội vàng lấy tay che miệng quán lại, căng thẳng nhìn quanh một lượt rồi mắng. Cũng không phải chuyện gì quan vinh, người lão lớn tiếng như vậy, muốn cả tòa thành Trường An này đều nghe thấy hay sao vậy? Ninh Khuyết mới nói. Ta chủ yếu là muốn xác nhận người có thể nghe rõ thôi. Trần Bì Bì ngoáy ngoáy cái tay, phiền muộn mà nói. Vừa rồi máu của cái tên Vũ Tăng mổ bụng kia bắn vào trong tay của ta, bây giờ tai ta hơi khó chịu thôi, nên hôm nay nghe không rõ thôi. Ninh Khuyết đi tới trước mặt của gã, bắt đầu khoa chân múa tay, kể lại câu chuyện tiểu sư đệ nhập ma. Trần Bì Bì đâu có chịu nhìn khẩu hình và tay chân của hắn chứ, nhắm chặt hai mắt, mày nhíu lại vô cùng sầu khổ. Ninh Khuyết đưa tay ra định vạch mí mắt của gã lên. Trần Bì Bì cuối cùng bị hắn ép đến phát điên, nổi trận lôi đình mà quát. Để tao biết chuyện này làm gì chứ, ngươi không nói tao, tao cứ coi như là không biết gì cả không tốt hơn sao chứ, chẳng lẽ ngươi muốn tao một chưởng đập chết ngươi hay sao vậy? Sư huynh nỡ lòng nào như vậy chứ? Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, rồi nhịn không được mà bật cười. Trong lòng cả hai đều hiểu, chuyện này coi như đã thực sự qua rồi. Ra khỏi con hẻm, bên đường có một quán trà, Ninh Khuyết đã mệt mỏi buông ba cả đêm, sớm đã kiệt sức không chịu nổi. Trận chiến chớp nhoáng với trung niên tăng nhân càng khiến hắn bị thương rất nặng, tinh thần đã gần đến bờ vực sụp đổ rồi. Nhìn thấy ấm trà lớn ngoài quán trà, ngửi thấy mùi điểm tâm từ bên trong tỏa ra, hắn liền không thể đi nổi nữa. Ngồi ở bên cạnh lan can tầng hai của quán trà, Ninh Khuyết như gió cuốn mây tan, quét sạch tất cả thức ăn và nước uống ở trên bàn, rồi bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm thành Trường An trong buổi sớm mai mà ngẩn người, giống như những gì hắn thường làm trong suốt một ngày một đêm qua. Trần Bì Bì học theo dáng vẻ của đại sư huynh, chậm rãi gắp miếng thịt ốc ngâm dưa muối cay, nhìn vẻ mặt của Ninh Khuyết không khỏi có chút lo lắng, thầm nghĩ thức hải của tiểu sư đệ chẳng lẽ đã bị trọng thương trong trận chiến với trung niên tăng nhân lúc trước, bị Phật ý trong tịnh thổ Liên Hoa độ hóa thành kẻ ngốc rồi hay sao? Sư huynh có thể giúp ta một việc không vậy? Ninh Khuyết thu hồi ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn Trần Bì Bì rất nghiêm túc cầu xin. Trần Bì Bì mới giật mình hỏi. Chuyện gì chứ? Chuyện là như vậy. Nghệ thuật gì? Chính lý đó đó. Mấy phần là mấy phần vậy? 3 phần và 7 phần. Lúc hai vị sư huynh đệ của thư viện đang chuyên tâm thảo luận, trên cầu thang của quán trà truyền đến tiếng bước chân. Cả hai rất ăn ý mà ngậm miệng lại, im lặng nhìn về phía đầu cầu thang. Hà Minh Trì nách kẹp chiếc ô giấy dầu đi tới, thân hình hơi còng xuống, trông như là một vị thầy đồ thực tập ở trường tư thục nông thôn đang mang theo thước và sách vở. Hai tăng nhân đến từ Nguyệt Luân Quốc chết một cách kỳ lạ trên đường phố vào sáng sớm, chuyện này tự nhiên sẽ kinh động đến chính quyền đại đường. Trường An Phủ không có manh mối gì về cái vụ này, cũng không biết là ai ra tay, nhưng mà Thiên Khu Sử không mất bao lâu đã xác định được tình hình lúc đó và tìm được người. Ninh Khuyết mời Hà Minh Trì ngồi xuống, rót cho gã một chén trà, nói: Ta nhớ trong đường luật liên quan đến chuyện khiêu chiến, trước nay đều là cố gắng hết sức tôn trọng ý kiến của cả hai bên mà. Hà Minh Trị có chút câu nệ chào Trần Bì Bì, do dự một chút rồi mới nói. Nhưng đường luật vẫn luôn không cho phép quyết đấu sinh tử, hơn nữa quyết đấu cần phải có đăng ký ở quan phủ nữa. Ninh Khuyết mới nói. Loại chuyện này đâu nói chính xác được chứ, vì phần đăng ký hả, ta bây giờ đăng ký với ngươi được chưa vậy? Hà Minh Trị mới cười khổ. Ta trở về sẽ cho người ở trong xử làm tốt hồ sơ quyết đấu sáng nay vậy. Ninh Khuyết lấy trà thay rượu kính gã một chén, cười nói. Vậy ngươi còn tìm tới chúng ta làm gì? Hà Minh Trì đặt chén trà xuống, thở dài rồi nói. Vấn đề là ngươi xuống tay quá độc ác đó. Ninh Khuyết mới bình tĩnh nói. Nếu không ác hả, bây giờ ngươi chết chính là ta rồi. Hà Minh Trì cầm chén trà im lặng một lát rồi nói. Nhưng trung niên tăng nhân kia không phải là người thường. Ninh Khuyết và Trần Bì Bì im lặng không nói. Họ đã đoán được lai lịch của tên trung niên tăng nhân kia không tầm thường, rất có khả năng xuất thân từ Huyền Không Tự, nhưng biết và xác nhận là hai chuyện khác nhau. Đạo Thạch quả nhiên không có danh tiếng, ngay cả Thiên Khu Sử cũng không có bao nhiêu ghi chép về hắn cả. Mấy ngày trước hắn vào Trường An, nếu không phải ta tình cờ tò mò tra một ít hồ sơ cũ, lại hỏi một chút tin tức từ phía Nguyệt Luân Quốc truyền đến, có lẽ cũng chỉ cho rằng hắn là một tăng nhân vô danh của Bạch Tháp Tự thôi. Nhiều năm trước, trưởng lão Bạch Tháp Tự ở ngoài nhặt được một cái đứa bé bị bỏ rơi. Thiên Khu Sử lúc đó đã cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái rồi. Vì Bạch Tháp Tự cách hoàng cung quá gần, cấm vệ nghiêm ngặt rất khó có người đặt một cái đứa bé bị bỏ rơi ở nơi đó được. Đứa trẻ bị bỏ rơi đó chính là Đạo Thạch. Nghe đồn Đạo Thạch tăng nhân có liên quan đến một số quý nhân ở trong hoàng cung Nguyệt Luân, mà chúng ta tra ra mấy năm nay hắn vẫn luôn ở Huyền Không Tự đọc kinh tu Phật. Điều này cũng gián tiếp chứng minh lời đồn về thân thế của hắn nữa. Mọi người đều biết vị cô kia tuy khiến người ta ghét cay ghét đắng, nhưng ở Phật Tông địa vị cực cao, cũng vẫn có liên hệ ngấm ngầm với Huyền Không Tự. Hơn nữa tâm tính của Đạo Thạch tăng nhân và Khúc Ni Mã cô cũng không tương tự. Mặc dù mới từ Huyền Không Tự trở về không lâu, nhưng đã nhận được sự tôn trọng rất lớn trong Phật môn Nguyệt Luân Quốc. Sáng nay thập tam tiên sinh không chỉ giết hắn mà còn chém bay đầu hắn nữa, e rằng sẽ đồng thời chọc giận cả Nguyệt Luân Quốc và Phật Tông thôi. Ninh Khuyết mới nói: Hai ngày nay ta gặp phải một chuyện rất phiền phức, chuyện đó liên quan đến việc thế giới quan của ta bị hủy diệt hay tái sinh. Ngay lúc này đừng nói cái tên trung niên tăng nhân kia có thể là con riêng của Khúc Ni Mã hay không, cho dù chính cái bà già Khúc Ni Mã đó có tới đây hả, ta cũng chửi thấy mụ nội bả luôn. Hà Minh Trì thở dài một tiếng: Nhưng sư huynh của hắn là thất niệm. Phật Tông Thiên Hạ Hành Tổ, đại đệ tử của giảng kinh thủ tọa Huyền Không Tự, thất niệm. Trần Bì Bì im lặng, bởi vì từ nhỏ gã đã nghe qua cái tên này rất nhiều lần. Hơn nữa cái tên này là từ miệng của những sư huynh kiêu ngạo ở Tây Lăng nói ra, cho nên gã biết thất niệm rất mạnh. Ninh Khuyết cũng im lặng, hắn im lặng nguyên nhân tương đối đơn giản, bởi vì Trần Bì Bì im lặng, hắn nhớ ra thất niệm là ai, cũng hiểu tương đối cụ thể rằng mình giết chết Đạo Thạch, cuối cùng đã chọc giận đối thủ cấp bậc nào. Hôm nay tâm trạng ta không tốt đâu. Ninh Khuyết cuối cùng mới tổng kết: Hắn đụng phải họng dao của ta, vậy coi như là hắn dẫn khí không tốt đi. Trên đường phố Trường An, một đôi tay nâng chiếc đậu lâu trên mặt đất lên. Đôi tay này da màu ngăm đen, từng bưng bát ăn, từng phủ phục trước Phật, từng lặng lẽ cầm cây, nhưng mà nhiều lúc hơn là nắm một cây thiết trượng, theo tăng y phiêu động mà hành tổ thế gian. Đôi tay này thuộc về một khổ hạnh tăng bình thường của Bạch Tháp Tự. Khổ hạnh tăng này hai tay run rẩy cầm chiếc đậu lâu, quỳ trước thi thể không đầu của tăng nhân trước cửa tiệm bánh bao. Mất một lúc lâu sau mới đem đầu và thân thể ghép lại cho ngay ngắn. Thi thể của gã Vũ Tăng gầy gò cũng đã được tìm thấy, đặt ngang bên cạnh di thể đang khoanh chân của trung niên tăng nhân. Ruột đã được nhét lại vào trong bụng, lồng ngực bị phù tiễn bắn thủng trông vô cùng khủng khiếp. Khổ hạnh tăng cầm thiết trượng trong tay, quỳ trước di thể của hai vị tăng nhân, chậm rãi cúi đầu. Trên đường phố, hơn 10 khổ hạnh tăng đến từ Nguyệt Luân Quốc cũng theo đó mà quỳ xuống, cúi đầu chắp tay. Đầu đông có gió từ đầu phố thổi tới, làm tăng y bay phấp phới. Trên khuôn mặt ngăm đen của hơn 10 khổ hạnh tăng lộ ra vẻ bi thương, sau đó thần sắc bi phẫn dần hiện rõ. Tiếng tụng kinh theo gió nổi lên, vang vọng giữa con phố thần. Rất nhiều dân chúng thành Trường An đứng xem ở hai đầu phố dài, nghe tiếng kinh dường như có điều cảm ứng, đồng loạt cúi đầu. Tuyết rơi lả tả phủ lên hai cổ thi thể của tăng nhân ngoài cửa tiệm, dường như muốn che đi vết máu trên cổ và trên người họ. Đây là trận tuyết cuối cùng của mùa đông năm nay ở thành Trường An. Mấy chục năm trước, trưởng lão Bạch Tháp Tự của Nguyệt Luân Quốc vào một buổi sáng sớm đẩy cửa ra, thấy trên thềm đá ngoài chùa có một đứa bé sơ sinh. Trưởng lão cúi người nhìn chăm chú một lúc lâu, mỉm cười mới hỏi đứa bé là: Ngươi từ đâu tới? Đứa bé mắt đen như sơn, an bình nhu hòa, môi mềm hé mở nhẹ giọng mà đáp: Ta từ nay phải đến mà đến. Trưởng lão kinh hãi, khẽ vung tăng bào ôm đứa bé vào chùa. Trưởng lão đặt tên cho bé trai là Đạo Thạch, cho rằng đứa bé có túc tuệ, ngày sau ắt sẽ là đại đức của Phật Tông. Không ngờ theo năm tháng trôi qua, bé trai trở nên bình thường, dần dần im hơi lặng tiếng, nhưng thường xuyên được quý nhân trong cung chăm nom. Đạo Thạch tăng tinh cần khổ tu, 12 tuổi đã rời chùa Vân Du, 16 tuổi trở về đô thành. Trong khu nhà nghèo của thành thị nhìn về hoàng thành phía trước mà có điều cảm ngộ, nhập vào tịnh thổ Liên Hoa nhưng vẫn vô danh như cũ. Sau đó mỗi năm, Đạo Thạch tăng kinh quý nhân chỉ điểm, dứt khoát đi xa đến Hoàng Nguyên và Huyền Không Tự, dưới trướng giảng kinh thủ tọa, đọc kinh tu Phật, nhưng một thân trên thế gian vẫn bình thường vô danh. Lại một năm nữa, Đạo Thạch tăng nghe biết chuyện gì đó, thiền tâm khẽ động, từ Huyền Không Tự trở về Nguyệt Luân Quốc, trong khối mưa du lịch 480 ngôi chùa, thành danh bắt đầu được biết đến trong Phật Tông. Từ Huyền Không Tự thế ngoại trở về trần thế, những đại đức của Phật Tông mấy chục năm trước có Liên Sinh đại sư, hơn 10 năm trước có ngự đệ của đại đường là Hoàng Dương đại sư, hôm nay Nguyệt Luân Quốc cuối cùng cũng có được một vị Đạo Thạch đại sư. Hôm ấy, đại sư vì chuyện ở Hoang Nguyên, vì một niệm hồng trần, vì một lời của Phật môn mà đi xa đến thành Trường An. Bên con phố dài gặp thập tam tiên sinh của thư viện Ninh Khuyết mà viên tịch. Hà Minh Trị đi ra khỏi trà lâu, nhìn những bông tuyết đang bay xuống thoáng kinh ngạc. Gã liếc nhìn trời, rồi quay đầu lại nhìn hai người ở trên lầu, lấy ra cái ô giấy dầu màu vàng mở ra. Trên tầng 2 của trà lâu, bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, Trần Bì Bì nghĩ đến lời của Ninh Khuyết lúc trước nói rằng trung niên tăng nhân hôm nay chết thảm là vì vận khí đối phương không tốt, đụng phải lúc tâm trạng của hắn không tốt, không khỏi lắc đầu, trêu ghẹo mà nói. Chẳng lẽ sau này mỗi khi hai người các ngươi cãi nhau, liền cần một người không biết từ đâu tới để cho ngươi giết hả giận hay sao chứ? Ninh Khuyết chú ý tới cách dùng từ của gã, nhìn gã mà nghiêm túc nói. Xem ra ngươi rất thích tăng tăng nhà ta hả? Trần Bì Bì mới nói. Trong hơn nửa năm ngươi đi Hoàng Nguyên, ta thỉnh thoảng sẽ đến lão bút trai ngồi một chút. Ta có hảo cảm với tăng tăng cô nương vì nhiều lý do. Trong đó có một lý do là vì bây giờ nàng là truyền nhân của Quang Minh Thần Tọa. Ta dù sao cũng là người trong đạo môn, dĩ nhiên sẽ thiên vị nàng một chút rồi. Nếu đã như vậy thì việc này ngươi nhất định phải giúp rồi. Ta đúng là điên rồi mới đồng ý yêu cầu của ngươi á. Ta không hiểu tại sao tên trung niên tăng nhân đạo thạch kia vừa vào thành Trường An đã có thể tìm được ta rồi, biết ta sẽ đi qua con phố dài đó nữa. Ta nghĩ chuyện này có một số người cần phải cho ra một lời giải thích đó. Ninh Khuyết đứng dậy rời khỏi trà lâu, Trần Bì Bì lắc đầu đi theo sau hắn. Hai người đi tới lễ tân viện, xuyên qua rừng trúc rậm rạp kia. Thiên Miêu Nữ vui mừng chạy ra đón, nếu tay áo Ninh Khuyết líu ríu nói không ngừng, hưng phấn kể cho hắn nghe hôm qua đã đi những cảnh điểm nào ở trong thành Trường An, lễ ăn điểm tâm của những nhà nào. Ngay sau đó các nữ đệ tử của Mạc Tri Uyển cũng vây quanh tới, bên người Ninh Khuyết nhất thời một mảnh oanh ca yến vũ. Các thiếu nữ đại hạ quốc không biết thân phận của Trần Bì Bì, nhưng mà nghĩ là bạn của Ninh Khuyết tự nhiên cũng vô cùng nhiệt tình. Ninh Khuyết rất kiên nhẫn lắng nghe các thiếu nữ kể chuyện, mỉm cười trò chuyện cùng các nàng. Khi đi tới trước một cái nội viện sâu bên trong, các đệ tử Mạc Tri Uyển rối rít tản ra. Bởi vì các nàng biết thập tam sư huynh đến tìm sơn chủ, các nàng rất tự giác muốn để lại không gian yên tĩnh cho hai người. Trước khi tản đi, các nàng vẻ mặt quái dị quan sát Trần Bì Bì mấy lần, thầm nghĩ cái tên mập này sao lại không biết ý tứ chút nào, đã đến lúc này rồi mà còn phải đi theo vào nữa. Lễ tân viện hoàn cảnh thanh u, rừng trúc rậm rạp, trong mùa đông hơi có vẻ ảm đạm nhưng vẫn giữ được vẻ xanh tươi. Vài chiếc lá trúc hơi vàng bay xuống trên bệ cửa sổ. Mạc Sơn Sơn lẳng lặng nhìn lá trúc hơi vàng trên bệ cửa sổ, quay đầu lại nghiêng tay nâng bút, trên trang giấy hơi vàng viết ra một cái nét vẫy. Bút pháp tựa như hình dáng lá trúc, sắc bén mà thanh tú. Nơi cửa viện đang mở truyền đến tiếng động, nàng ngẩng đầu nhìn lại, lộ ra vẻ mặt hơi kinh ngạc, không ngờ Ninh Khuyết sẽ đột nhiên đến đây, càng không ngờ hắn sẽ mang theo thập nhị tiên sinh của thư viện. Nhìn thiếu nữ áo trắng bên bàn sách cạnh cửa sổ, nhìn mái tóc đen xõa trên y phục, nhìn hàng mi dài khẽ chớp của nàng, cùng gò má xinh đẹp hơi tròn, Ninh Khuyết chợt có một thôi thúc muốn lập tức xoay người rời đi. Đêm qua hắn đã dừng chân tĩnh lặng bên ngoài tiểu viện này rất lâu, nhìn bóng thiếu nữ in trên cửa sổ rất lâu, sau đó đến bên hồ dãy dụa trong thống khổ rất lâu. Cuối cùng, khi đưa ra quyết định, hắn cho rằng bản thân từ nhỏ đã máu lạnh quả quyết, có đủ chuẩn bị tinh thần. Song khi hắn lúc này nhìn thấy thiếu nữ bên bàn sách, lại cảm thấy tất cả sự vật ở trong lòng chợt trở nên mờ mịt không rõ, cực kỳ khó chịu. Cảm giác không rõ ràng này là cảm giác mờ mịt trống rỗng và bất lực khi trơ mắt nhìn sự vật tốt đẹp cả đời lướt qua mình. Càng thêm nữa, khi sự vật tốt đẹp đến trước mặt của mình lại bị chính mình vô tình buông ra mà từ chối, từ đó có thể làm tổn thương đối phương, một cảm giác thất bại và phụ bạc mãnh liệt. Tất cả những điều này cuối cùng liền biến thành hai chữ chột dạ. Bởi vì chột dạ nên tâm hoảng, về phần có hay không nỗi đau lòng ẩn giấu ở nơi sâu nhất, Ninh Khuyết lúc đó không biểu hiện ra, sau này cũng không nói với bất kỳ ai. Hắn kéo Trần Bì Bì đến bên cạnh mình. Mạc Sơn Sơn từ bên bàn sách đứng dậy cùng Trần Bì Bì hành lễ ra mắt, sau đó nghi hoặc nhìn về phía Ninh Khuyết. Ninh Khuyết gắng sức ho khan hai tiếng để thông cổ họng có chút khàn đặc, đưa tay ra hiệu cho Mạc Sơn Sơn ngồi xuống, sau đó khó khăn nặn ra một nụ cười, nói: "Hôm nay ta sẽ kể cho mọi người nghe một đoạn tương thanh." Trần Bì Bì căng thẳng nhìn hắn một cái, nói: "Tương thanh là cái gì?" "Tương thanh hả? Là một môn nghệ thuật ngôn ngữ, dạy về nói, học, trêu, hát." "Ồ, thì ra là như vậy." Mạc Sơn Sơn mặc dù sống lâu ở bên Mạc Trì, không rành thế sự, nhưng cũng là thiếu nữ thông minh như băng tuyết nhất thế gian. Nhìn bộ dạng hai người lúc này, hẳn là đã mơ hồ đoán được một chút gì đó. Đôi mày nhọn tinh tế hơi nhíu lại, sau đó lại trở nên lạnh nhạt nhã tình, bình tĩnh ngồi xuống im lặng không nói. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Ninh Khuyết liên tiếp nói khá nhiều đoạn tương thanh, từ tả đối tử, tương diện đến bạch sự hội, cũng không để ý trong đó có những đoạn hài hước mà có người nghe không hiểu. Dù sao hắn cứ theo ý của mình mà nói, còn Trần Bì Bì, người chỉ từng nghe qua hai đoạn bình thư ở trong ngõ Ngõa Lộng ở thành Trường An, chưa bao giờ nghe qua tương thanh cái gì, càng chưa từng tham gia một buổi biểu diễn tương thanh của Tiểu Hục, làm sao biết cách đối đáp, dù sao cũng chỉ là một mực a a thôi. Tại sao ta cuối cùng chỉ có thể a a vậy? Bởi vì ngươi là người phụ họa, ta là người chọc cười mà. Nhưng mà ngươi rõ ràng ở trong quán trà nói là 3 phần chọc 7 phần phụ họa mà. Hả, đây không phải là trêu ngươi chơi sao? Mạc Sơn Sương đặt cây bút lông tú khí bên cạnh nghiêng mực lên giá bút, sau đó bình tĩnh ngồi trên ghế nhìn hai người. Khinh khuyết nói đến nửa đoạn trêu ngươi chơi, nàng cuối cùng cũng khẽ nhếch môi mỉm cười. Trần Bì Bì vẫn đang căng thẳng chú ý đến phản ứng của nàng, thấy thiếu nữ mỉm cười, cảm thấy cả người cứng ngắc, nhất thời thả lỏng, vui mừng mà nói: Đang cười rồi kìa. Ninh Khuyết nhìn hắn rất nghiêm túc mà nói: Đa tạ sư huynh đã giúp đỡ nha. Mạc Sương Sương đang ngồi ở trên ghế chợt giơ tay lên chỉ vào Trần Bì Bì nói: Thập nhị sư huynh, ngươi phụ họa không thuần thục cho nên không buồn cười. Trần Bì Bì lau mồ hôi trên trán lúng túng mà nói: Tôi mới học thôi, xin lượng thứ cho nha. Mạc Sương Sương nhìn Ninh Khuyết nói: Ta thích huynh nói một mình hơn. Trần Bì Bì nhìn Ninh Khuyết một cái, không chút do dự xoay người đi ra, để lại căn phòng yên tĩnh cho bóng rừng trúc đầu đông và cho đôi nam nữ trẻ tuổi trong bóng trúc đó. Sau một lúc im lặng, Ninh Khuyết giọng hơi khàn khàn: Sương Sương, người đó ở đầu hẻm, nàng nói phải. Một câu nói này vẫn chưa nói hết, mồ hôi như mưa sa tuôn ra từ người hắn, làm ướt sũng y phục từ trong ra ngoài. Mặt Sương Sương nhìn mặt đất trước mặt, hàng mi dài khẽ chớp, nghe giọng hắn chợt đứng lên, không để hắn nói hết những lời này, nhẹ giọng nói: Thập Tam sư huynh, mời. Ninh Khuyết ngẩng ra, Mạc Sơn Sơn trải giấy hoàng nha lên bàn sách, đặt chặn giấy ở một góc, đổ nước vào nghiêng bắt đầu mài mực, sau đó chỉ vào những cây bút trên giá bút, nhẹ giọng nói: Huynh chọn một cây đi. Ninh Khuyết không biết nàng muốn làm gì, im lặng tiến lên chọn một cây bút lông sói thường dùng. Mạc Sơn Sơn nhìn hắn nghiêm túc mà nói: Ở Hoang Nguyên, huynh đã hứa với ta sẽ viết cho ta rất nhiều thư thiếp. Ninh Khuyết nhớ lại tình hình lúc đó, im lặng một lát rồi nghiêm túc nói: Nàng muốn viết bao nhiêu, ta liền viết bấy nhiêu vậy. Mạc Sơn Sơn trên dung nhan xinh đẹp hiếm thấy lộ ra vẻ tinh nghịch của thiếu nữ, trêu ghẹo mà nói: Vậy ta muốn huynh viết bao nhiêu thì huynh liền viết bấy nhiêu sao? Vậy viết vô số tờ thì sao? Vậy làm sao cũng viết không xong được rồi. Cho nên cứ viết cho ta cả đời đi. Cửa phòng trong khu nhà bên cạnh rừng trúc của Lễ Tân Viện vẫn đóng chặt, từ ban ngày cho đến lúc hoàng hôn, trước sau không mở ra. Ninh Khuyết vẫn đang cùng Mạc Sơn Sơn thảo luận thư pháp, viết thư thiếp cho nàng. Cho đến khi đêm xuống, nến được thắp lên, bóng in trên cửa sổ biến thành hai người. Nhìn từ bên ngoài, hai cái bóng dường như hòa làm một. Ánh đèn hoa khẽ nhảy nhót, Mạc Sơn Sơn cầm kéo nhỏ lên, cắt ngắn bức điện. Sau đó quay trở lại bên cạnh Ninh Khuyết, lẳng lặng nhìn hắn vẫn bút như bay. Nàng biết lúc này hắn đã rất mệt mỏi, nhưng nàng biết lúc này không cần phải thương tiếc gì. Cuối cùng không thể nào viết cả đời được, cũng không có lượng cắt bức điện thứ hai. Cửa phòng kéo kẹt một tiếng, Mạc Sơn Sơn tiễn Ninh Khuyết ra cửa. Ngoài ngưỡng cửa, hai người bình tĩnh hành lễ, sau đó nói lời trân trọng. Sau khi đứng dậy, Mạc Sơn Sơn nhìn vào mắt của Ninh Khuyết, chợt bước lên một bước, rồi nghiêng người về phía trước, có chút vụng về, cứng nhắc, mà áp mặt vào lồng ngực hắn, lẳng lặng nghe. Sau một thoáng do dự, Ninh Khuyết ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng. Mạc Sơn Sơn lẳng lặng tựa vào lòng hắn, nói: Huynh còn nợ ta một tờ giấy nhắn. Hết tập 79 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.